mỹ nhân như vẽ. Vừa mới đi ra Linh Tê Thần Cung trụ sở, Diệp Cô Thần liền thấy được cái kia lập tại trên mái hiên áo đen thân ảnh. Diệp Cô Thần, nữ nhân ngươi duyên không cạn a. Tô Mặc Yến mở miệng, ngữ khí thường thường, sự tình cũng xử lý không sai biệt lắm, chúng ta lập tức khởi hành a. Diệp Cô Thần kỳ thật cũng không muốn kéo quá lâu, kéo càng lâu, nội tâm của hắn áy náy chi ý càng lớn. Ân, Tô Mặc Yến gật đầu, trở lại Kiếm Tông Tháp Lâm một phen chuẩn bị về sau, Diệp Cô Thần cũng là mang theo Thần Điêu cùng Tiểu Hắc, cùng Tô Mặc Yến cùng một chỗ ngồi lên một đầu phi hành yêu thú. Vừa mới bay ra Bắc Lương Thành, Phong Mãn Lâu thân ảnh chính là đạp đứng ở trong hư không. Ta cùng ngươi đoạn đường đi, để phòng có người ở sau lưng theo dõi. Phong Mãn Lâu nói, đa tạ Phong tiền bối. Diệp Cô Thần chắp tay, Phong Mãn Lâu xem như cân nhắc rất chu đáo, tự thân vì Diệp Cô Thần hộ giá hộ tống. Hừ, này Phong Mãn Lâu, tại Diệp Cô Thần chờ không có cách đi bao lâu, Bắc Lương Thành bên ngoài trong hư không, Viêm Hoàng, Huyền Thái Nhất, Hỗn Thiên Hầu đám người thân ảnh xuất hiện. Sắc mặt của bọn hắn đều là có chút khó coi. Tuy nói bọn hắn còn không có ngu đến mức trực tiếp xuất thủ đối phó Diệp Cô Thần, nhưng khống chế nó hành tung cũng là rất có cần thiết. Kết quả hiện tại Phong Mãn Lâu tự mình hộ tống, bọn hắn cũng không có khả năng theo sau lưng. Này Diệp Cô Thần quá mức càn rỡ, hắn sống không được bao lâu. Linh Hoàng thân ảnh đồng dạng xuất hiện, thần sắc hắn vô cùng lạnh lùng. Liền để Kiếm Tông Tháp Lâm lại nhảy nhót một hồi, môn chủ thực lực, tuyệt không phải các ngươi tưởng tượng như thế. Huyền Thái Nhất ánh mắt lộ ra lãnh sắc. Diệp Cô Thần cách đi về sau không có mấy ngày, Bắc Lương Thành bên trong bảy đại thế lực, cũng là bắt đầu rút về đến riêng phần mình trong tông môn. Đại Hoang Phủ chiến sự, xem như triệt để lắng lại, kéo dài thật lâu đại chiến, cuối cùng là kết thúc. Sau 4 ngày, ngồi phi hành yêu thú Diệp Cô Thần chờ, cũng là đi tới Thánh Nguyên Vương Triều biên cảnh. Tốt, ta liền đưa đến nơi này đi, đã mất người theo sau lưng. Phong Mãn Lâu thản nhiên nói, đa tạ Phong tiền bối. Diệp Cô Thần chắp tay, về sau. Diệp Cô Thần liền cùng Tô Mặc Yến, Thần Điêu, Tiểu Hắc cùng một chỗ, đáp lấy phi hành yêu thú, tiếp tục hướng về Liên Hoa Thôn địa vực bay đi. Liên Hoa Thôn, ở vào Thánh Nguyên Vương Triều biên cảnh bên ngoài, vô tận mãng hoang dãy núi ở giữa. Lại qua 2 ngày, Diệp Cô Thần cùng Tô Mặc Yến mới tới Liên Hoa Thôn. Diệp Cô Thần xa xa nhìn đi, phía trước 2 tòa hiểm trở Sơn Phong ở giữa, có một chỗ khe núi. Diệp Cô Thần cùng Tô Mặc Yến tại Sơn Phong trước rơi xuống, Tô Mặc Yến tiến lên, giải trừ huyễn trận. Một đầu đường hẹp quanh co xuất hiện tại Diệp Cô Thần trước mắt, rất nhiều nhà gỗ kiến trúc, xen vào nhau ở giữa, san sát nối tiếp nhau. Cuối cùng trở về, Diệp Cô Thần thật sâu thở dài. Lần trước đến đây, tựa như còn tại hôm qua, thật sự là hoài niệm a. Diệp Cô Thần trên vai trái, Thần Điêu chật chật cảm thán nói. Trên vai hữu, Tiểu Hắc chi chi kêu, Diệp Cô Thần theo Tô Mặc Yến tiến nhập Liên Hoa Thôn. Đầu tiên đúng là thấy được 3 đạo bóng người quen thuộc. Tần Bách Chiến, Mặc Phân Tử, Xuân Vân các chủ. 3 vị này đã từng truy sát Diệp Cô Thần thiên địa linh kiều cường giả, bây giờ đã thanh thản ổn định đợi tại Liên Hoa Thôn bên trong đất cày. Nhìn thấy Diệp Cô Thần đến, tam đại cường giả cũng là lộ ra vẻ kinh dị. Diệp Cô Thần không để ý, hắn hiện trong lòng nghĩ đều để tại cứu sống Tô Kiếm Thi trên thân. Hiu, hiu, hiu, Diệp Cô Thần mới vừa vào đến, lần lượt từng bóng người chính là phá không mà đến. Diệp Cô Thần phóng nhãn xem đi, Lãng Lý Hoa, Phượng Kiều, Tô Thất Xảo các loại thôn nhân đều là cùng nhau hội tụ tới. Diệp đại ca, Tô đại ca, các ngươi đều tới, mang về thánh dược sao? Tô Thất Xảo mắt to chớp động, mang theo một mặt vẻ chờ đợi. Diệp Cô Thần còn không nói gì, một đạo xinh xắn lanh lợi thân ảnh liền quăng vào Diệp Cô Thần ôm ấp ở trong. Tập trung nhìn vào, chính là một vị băng tuyết động lòng người, phấn điêu ngọc trác tóc bạc nữ đồng, không phải Tuyết Nhi vẫn là người nào? Đại ca ca, ngươi trở về, có thể cứu Tô tỷ tỷ sao? Tuyết Nhi chớp ướt nhẹp oánh nhuận mắt to nói. Diệp Cô Thần nhìn xem Tuyết Nhi, trong mắt hơi có kinh ngạc. Tuyết Nhi trên người kiếm ý, so với trước đó, càng thêm thâm hậu. Nó trong cơ thể bao hàm tu la kiếm ý, Diệp Cô Thần thậm chí cảm thấy đến, so với chính mình cũng phải thâm hậu. Còn có một loại khác mang theo tĩnh mịch, diệt tuyệt kiếm ý, đồng dạng 10 phần hùng hậu. Chỉ bất quá 2 loại kiếm ý, thâm tàng tại Tuyết Nhi trong cơ thể, chỉ có Diệp Cô Thần như vậy, đối kiếm cực kỳ mẫn cảm, lại đồng dạng người mang kiếm ý kiếm tu, mới có thể tra xét được. Diệp Cô Thần, người cuối cùng tới. Nơi xa, một vị người mặc bạch sắc ma bảo trung niên nam tử cùng một vị cõng đại thiết trùy nam tử to con xuất hiện. Chính là Long Uyên thôn trưởng cùng quỷ phủ. Trên mặt bọn họ cũng là mang theo vẻ mong đợi. May mắn không làm nhục mệnh. Diệp Cô Thần có chút chắp tay. Ha ha, vậy mà thật bị ngươi lấy được thánh dược. Long Uyên mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn ngay từ đầu đối Diệp Cô Thần cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn. nhưng Diệp Cô Thần biểu hiện lại là xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Một gốc hiện ra hào quang bảy màu nhân sâm xuất hiện tại Diệp Cô Thần trong tay, nó nồng đậm thuốc khí thậm chí mơ hồ trong đó ngưng tụ trở thành một đầu thất thải tiểu long. Tốt, tốt, thất thải ngọc long tham, không chỉ có là thánh dược, càng là thánh dược bên trong chứa thương thánh phẩm, dùng để trị liệu Tô Nha Đầu không thể tốt hơn. Long Uyên tiếp nhận thất thải ngọc long tham, lại lần nữa nói, này gốc thất thải ngọc long tham, ta cần đi luyện một lò thuốc lớn, người đi xem một chút nàng a. Dứt lời, Long Uyên liền cùng quỷ phủ chờ, vô cùng lo lắng địa trước đi chế thuốc. Diệp Cô Thần tại Tuyết Nhi đám người dẫn đầu dưới, đi tới kiếm tâm tuyền. Cũng chính là Tô Kiếm Thi ngủ say chi địa, nước suối cốt cốt, linh khí bừng bừng, một thanh cổ kiếm, nghiêng cắm tại trên vách đá dựng đứng. Nước suối xuôi dòng mà xuống, một loại kiếm chi đạo ẩn đang tràn ngập. Nước suối bên trong, một bộ áo xanh giai nhân, lẳng lặng chìm nổi tại trong suối nước, chỉ lộ ra gương mặt bên ngoài, như thanh thủy gia phù dung, tự nhiên đi hoa văn trang sức. Diệp Cô Thần bước chân dừng lại, một thời sắc mặt phức tạp. Cái loại cảm giác này, có lẽ là thua thiệt, có lẽ là tự trách. Diệp Cô Thần tự xưng là kiếm tâm kiên định không thay đổi, cả đời không dựa vào người. Nhưng hắn lại phụ hai vị nữ tử, một vị ở đây ngủ say, một vị cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Sau lưng hắn, Tô Mạc Yến âm thầm một ánh mắt, ra hiệu Tuyết Nhi, Tô Thất Xảo chờ lui đi. Tô Mạc Yến nhìn chằm chằm Tô Kiếm Thi một chút, cũng là thở dài lui rời khỏi nơi này. Toàn bộ kiếm tâm tuyền, duy chỉ có còn lại Diệp Cô Thần một người. Ai, Diệp Cô Thần sắc mặt vô cùng phức tạp, từng bước một bước vào trong nước. Rơi tại Tô Kiếm Thi bên cạnh, đang ngủ say thiếu nữ, dung nhan ngọt ngào vẫn như cũ. Ngũ quan tinh xảo, mặt trứng ngỗng gò má, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, thiếu mỹ tú khí. Có lẽ là bởi vì đắm chìm ở trong nước, lại có lẽ là bởi vì lâu dài ngủ say suy yếu. Thiếu nữ thân thể vô cùng mảnh mai, da thịt mang theo bệnh trạng tái nhợt, không có chút nào huyết sắc. Hô hấp càng là vô cùng yếu ớt đến làm lòng người đau. Tô Kiếm Thi, Diệp Cô Thần có chút vươn tay, cách Tô Kiếm Thi gương mặt chỉ có một tấc, nhưng lại dừng lại. Bởi vì thiếu nữ khóe mắt, có rơi lệ hạ, là mộng đến cái gì sao? Diệp Cô Thần thu tay lại, vô cùng tự trách, có đôi khi cho dù đao kiếm nơi tay, cũng cứu không được muốn cứu người. Như hắn có được thực lực mạnh hơn, như hắn có được có thể nghiền ép Cổ Thiểu Dương thực lực, như vậy hết thảy bi kịch liền sẽ không phát sinh. Cổ Thiểu Dương, ta đã thề, Tô Kiếm Thi một kiếm này, ngày sau nhất định phải gấp bội hoàn trả. Diệp Cô Thần trong mắt lãnh mang trong vắt, chương 626, Tô Kiếm Thi thức tỉnh. Mấy ngày qua đi, Long Uyên lấy thất thải ngọc long tham, phụ trợ mấy vị chuẩn thánh dược, luyện chế được một viên thất thải oánh oánh, hào quang rực rỡ đan dược. Toàn bộ Liên Hoa thôn, cơ hồ tất cả mọi người đều là hội tụ đến kiếm tâm tuyền bên cạnh. Lãng Lý Hoa, Phượng Kiều, Tô Thất Xảo, Tô Mạc Yến, Tuyết Nhi, Quỷ Phủ chờ đều là đứng hàng một bên. Long Uyên xuất ra viên kia thất thải oánh oánh đan dược, giao cho Diệp Cô Thần. Thôn trưởng, này, Diệp Cô Thần sửng sốt, từ ngươi đến đi, ta muốn Tô Nha Đầu cũng nguyện ý thứ nhất cái nhìn thấy chính là ngươi a. Long Uyên cười nhạt nói. Diệp Cô Thần tiếp nhận dược đan, nhìn Tô Mạc Yến một chút. Nếu nói nỗ lực, Tô Mạc Yến đồng dạng lấy hết tâm lực. Đi a, Tô Mạc Yến cái kia vạn cổ không đổi băng sơn mặt, hiếm thấy lộ ra một tia cười nhạt ý. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, đi tới Tô Kiếm Thi bên cạnh, cầm lấy đan dược, tách ra nó lãnh đạm mà mềm mại cánh môi. Một cỗ cực độ tinh thuần nhu hòa dược lực, từ Tô Kiếm Thi trong cơ thể khuếch tán mà ra. Cái kia cỗ dược lực, mặc dù phi thường hùng hồn, nhưng cũng không có mảy may cuồng bạo, mà là như là mưa xuân, nhuận vật im ắng. Rất hiển nhiên, Long Uyên cũng là một vị thủ đoạn cực kỳ cao minh luyện đan sư. Thậm chí ngay cả Diệp Cô Thần đều có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ nồng đậm sinh cơ lực lượng tại Tô Kiếm Thi trong cơ thể lan tràn chảy xuôi. Trong đó đại bộ phận đều là hội tụ tại nó trái tim ở giữa. Trái tim cũng là Tô Kiếm Thi bị thương chỗ, nếu không có nó trái tim ở giữa cái kia một đạo thần bí kim sắc kiếm ảnh, Tô Kiếm Thi trái tim sẽ bị tiên thiên kiếm thai xuyên qua. Giờ phút này, cái kia cỗ vô cùng hùng hồn dược lực đều hội tụ tại Tô Kiếm Thi trái tim ở giữa. Bỗng nhiên, một đạo tranh tranh kiếm minh từ Tô Kiếm Thi trái tim bên trong truyền ra. Cái kia đạo kim sắc kiếm ảnh lại lần nữa nổi lên, phảng phất hấp thu dược lực, trở nên càng thêm tươi sáng. Trong cùng một lúc, kiếm tâm tuyền trên vách đá dựng đứng, nghiêng cắm chuôi này khắc đầy vô số chữ cổ kiếm, cũng là cùng thời rung động, phảng phất đưa tới cộng minh bình thường. Không tốt, Long Uyên thần sắc đột nhiên biến đổi, hắn cùng Quỷ Phủ nhìn nhau, hai người cùng thời xuất thủ. Thần phủ cường giả bàng bạc chân khí khuếch tán mà ra, đem toàn bộ kiếm tâm tuyền đều là bao phủ lại. Tô Kiếm Thi yên lặng lấy thân thể mềm mại, bắt đầu có chút run rẩy lên. Thánh dược lực lượng, đưa nàng thụ thương tổn hại trái tim, khép lại chữa trị. Nhưng cùng với lúc, cũng tẩm bổ cái kia một đạo yên lặng lấy kim sắc kiếm ảnh. Ong ong, kim sắc kiếm ảnh mặt ngoài, hiện ra vô số phù văn màu vàng xiềng xích, phảng phất là một loại nào đó phong cấm. Lại là cái kia đạo kiếm ảnh, Diệp Cô Thần ánh mắt ngưng tụ, chính là Tô Kiếm Thi trái tim bên trong, phong ấn cái kia đạo kiếm ảnh, chặn lại tiên thiên kiếm thai một kích, cứu được nàng một mạng. Đã có thể cùng tiên thiên kiếm thai chống lại, cái kia đạo kim sắc kiếm ảnh, hiển nhiên cũng không phải là phàm vật. Theo thời gian chuyển rời, thánh dược lực lượng khuếch tán, Tô Kiếm Thi trong cơ thể sinh cơ cũng là càng phát ra nồng hậu dày đặc, khí tức cũng là liên tục tăng lên. Toàn bộ kiếm tâm tuyển chung quanh thiên địa linh khí, đều là như là bị dẫn nổ, phảng phất hóa thành một cái vòng xoáy, hướng phía Tô Kiếm Thi trong cơ thể hội tụ mà đi. Sinh tử huyền quan, một chút thôn nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, Tô Kiếm Thi lại muốn đột phá sinh tử huyền quan. Đối với cái này, Long Uyên chờ ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Sinh tử huyền quan, tại sinh tử một đường đột phá, xuyên qua khí hải cùng thức hải. Tô Kiếm Thi vốn là kinh lịch tại bên bờ sinh tử. Tăng thêm thánh dược lực lượng trợ giúp, đột phá đến sinh tử huyền quan, cũng không hiếm lạ. Với lại không có chút nào ngoài ý muốn, Tô Kiếm Thi sẽ thành đại huyền quan cao thủ. Diệp Cô Thần đối với cái này, ngược lại là không có cái gì vui mừng. Bởi vì nếu có khả năng, Diệp Cô Thần tình nguyện Tô Kiếm Thi chưa từng kinh lịch này sinh tử một kiếp. Oanh, mơ hồ trong đó, phảng phất có cái gì pha lê vỡ vụn thanh âm, từ Tô Kiếm Thi thân thể mềm mại bên trong phát ra. Đó là thức hải cùng khí hải quán thông thanh âm, đại biểu Tô Kiếm Thi, triệt để trở thành đại huyền quan cao thủ. Oanh, lại một tiếng kịch liệt vang vọng, Tô Kiếm Thi trái tim ở giữa, kim sắc kiếm ảnh bỗng nhiên xông phá vô tận phong ấn xiềng xích, tản mát ra trong vắt thần mang. Cái kia trên vách đá dựng đứng cổ kiếm, cũng là đột một bay ngược mà ra, cùng kim sắc kiếm ảnh tan hợp lại cùng nhau. Phanh, phảng phất đất bằng kinh lôi, một cỗ vô cùng minh mông kinh khủng kim sắc kiếm khí, từ cổ kiếm chi bên trong tản ra. Cái kia mới còn 10 phần phong cách cổ xưa cũ kỹ cổ kiếm, tại dung hợp kim sắc kiếm ảnh về sau, lập tức tách ra trong vắt kim sắc quang mang, vô số cổ lão ký tự, đường vân, tại trên thân kiếm lan tràn. Vô số chúng sinh hư ảnh phù hiện ở cổ trên thân kiếm, mang theo tiếng phạm sướng. Ầm ầm, thiên lôi vang vọng, đạo đạo lôi đình trực tiếp là đối kim sắc cổ kiếm bổ xuống. Không ổn, Long Uyên cùng quỷ phủ thần sắc đột biến, bọn hắn chân khí vòng phòng hộ, căn bản ngăn không được lôi đình oanh kích. Xoẹt, kim sắc cổ kiếm hoành không xẹt qua, phảng phất một kiếm nhưng vạch phá trời xanh, cái kia chút kinh khủng lôi kiếp, đều bị đánh tan mà đi. Cái kia chẳng lẽ là thiên kiếp thần binh, không, mạnh hơn thiên kiếp thần binh, Diệp Cô Thần cũng là lộ ra kinh ngạc, đi qua lôi kiếp tẩy lễ, có thể xưng thiên kiếp thần binh. Nhưng này kim sắc cổ kiếm, tựa như cũng không phải là chịu đựng tẩy lễ, mà là trực tiếp phá vỡ lôi kiếp. Trường dài mấy ngàn trượng kinh khủng kim sắc kiếm khí, dựng đứng giữa thiên địa, uy thế quét sạch tứ phương. Liên hoa thôn bốn phía, dãy núi biển cây, đều là quét sạch lên kiếm khí phong bạo, thật lâu chưa tán. Ai, vẫn là bại lộ. Long Uyên cùng quỷ phủ thấy thế, thật sâu thở dài, ánh mắt lộ ra vẻ sầu lo. Kim sắc cổ kiếm sau đó, thu liếm tài năng, rơi tại Tô Kiếm Thi bên cạnh. Diệp Cô Thần nhìn xem chuôi này kim sắc cổ kiếm, bỗng dưng nhớ tới, lúc trước hắn ở đây lĩnh hội kiếm tâm thông minh lúc, từng mơ hồ trong đó cảm giác được, một thanh tản ra kim sắc quang hoa thánh kiếm, chìm nổi thương minh bên trong, cái kia cỗ minh mông uy lực vô thượng, làm cho người kinh hãi. Duy nhất có thể cùng chuôi này kim sắc thánh kiếm so sánh, liền là Diệp Cô Thần đã từng tại thôn thiên thú yêu đan trong trí nhớ nhìn thấy, chuôi này thôn thiên vệ địa ma kiếm. Thái cổ danh kiếm, Diệp Cô Thần đáy lòng, đột nhiên dâng lên bốn chữ. Bất quá chuôi này kim sắc cổ kiếm, mặc dù uy năng minh mông, thậm chí muốn vượt xa quá huyết ngục kiếm, nhưng còn không đến mức đạt tới thái cổ danh kiếm trình độ. Cho dù là địa bảng danh kiếm, uy lực cũng hẳn là càng phải mạnh hơn chuôi kiếm này. Diệp Cô Thần ánh mắt thâm thúy, xem ra chuôi này kim sắc cổ kiếm mới là bí mật chỗ tại. Ngô, một tiếng nhàn nhạt tiếng ngâm khẽ truyền đến. Diệp Cô Thần thân hình đột nhiên rơi xuống Tô Kiếm Thi bên cạnh thân, hai tay nâng Tô Kiếm Thi thân thể mềm mại. Thon dài lông nghi có chút rung động, một đôi trong suốt sáng long lanh, không nhiễm trần thế ánh mắt đẹp, chậm rãi mở ra. Mang theo vài phần mờ mịt, mấy phần mê hoặc, thôn dân chung quanh đều là vui vô cùng, nhưng là rất ăn ý không có phát ra một tia thanh âm. Tại một mảnh vắng lặng bên trong, Tô Kiếm Thi ánh mắt dần dần hội tụ, cuối cùng cùng Diệp Cô Thần ánh mắt sờ đụng nhau. Ánh mắt lưu luyến, chớp mắt vạn năm, lại là, mộng à, vì cái gì mỗi một lần đều là tiểu tử ngốc ngươi. Tô Kiếm Thi cười. Cười cười, khóe mắt lại rơi nước mắt, bởi vì trong mộng lặp đi lặp lại xuất hiện qua ngàn vạn lần. Cho nên Tô Kiếm Thi đã tập mãi thành thói quen, thậm chí cho rằng, này vẫn là mộng. Tô Kiếm Thi, Diệp Cô Thần ánh mắt phức tạp, khẽ thở dài một cái. Hắn khó có thể tưởng tượng, kết cục là ngủ say bao lâu, kết cục là mộng đến bao nhiêu lần, mới có thể đem hiện thực, mơ hồ thành mộng cảnh. Tiểu tử ngốc, người rốt cục sẽ chủ động gọi ta, mặc dù là mộng, bản cô nương cũng rất vui vẻ. Tô Kiếm Thi tái nhợt lúm đồng tiền sán lạn, muốn giơ tay lên, lại có chút bất lực. Diệp Cô Thần nắm lên Tô Kiếm Thi bàn tay như ngọc trắng. Không phải là mộng, Diệp Cô Thần thán nhưng nói, trong lòng dâng lên khó tả cảm xúc, giống như kim đâm. Hắn thiếu thiếu nữ này, rất nhiều. Chương 627, một núi một biển một tiên cốc, ba tông bốn các năm thế nhà. Không phải là mộng sao? Tại sao phải lừa gạt ta? Làm sao có thể không phải là mộng, một lần lại một lần gặp được ngươi, sau đó thân ảnh lại vỡ vụn. Tô Kiếm Thi nghẹn ngào, khóe mắt nước mắt trượt xuống. Không phải là mộng, Tô Kiếm Thi, để ngươi ngủ say lâu như vậy, rất xin lỗi. Tô Kiếm Thi càng là như thế, Diệp Cô Thần nội tâm càng là phức tạp. Cái kia cái hồn nhiên ngây thơ, nét mặt tươi cười sán lạn thiếu nữ. Dùng cái gì trở nên như thế yếu ớt, Tô Kiếm Thi, ngươi xem. Diệp Cô Thần đỡ dậy Tô Kiếm Thi thân thể mềm mại, Tô Kiếm Thi mở mịt ánh mắt quét qua. Long Uyên thôn trưởng, Quỷ Phủ đại bá, Tô đại ca, Thất Xảo muội muội, Tuyết Nhi, Lãng đại thúc, Phượng Kiều đại thẩm. Các ngươi đều tại, Tô Kiếm Thi bàn tay như ngọc trắng bưng kín môi anh đào, nước mắt rơi như mưa. Có thể tưởng tượng, cái loại cảm giác này, phảng phất chính mình phải chết. Kết quả cuối cùng, tất cả thân cận người đều xuất hiện ở trước mắt cái loại cảm giác này. Thật có lỗi, để ngươi đợi lâu như vậy. Diệp Cô Thần khàn giọng nói, hắn thua thiệt, quá lớn, Tô nha đầu, Long Uyên trở mắt lộ ra vui mừng, ô ô, Tô tỷ tỷ, người cuối cùng tỉnh, Tô Thất Xảo, Tuyết Nhi hai người nhịn không được xông lên trước, ôm Tô Kiếm Thi díu rít khóc ổ lên. Tiểu muội, Tô Mặc Yến tiến lên, mang theo ý cười, có thể nhìn thấy Tô Kiếm Thi thức tỉnh, hắn chỗ lưu những huyết kia, đều không coi vào đâu. Thật, là thật, Tô Kiếm Thi tiếng nói nghẹn ngào, thân thể mềm mại run rẩy. Nàng ánh mắt chuyển hướng Diệp Cô Thần. Vành mắt đỏ bừng. Tiểu tử ngốc, vậy mà hại bản cô nương ngủ say lâu như vậy. Tô Kiếm Thi khóc khóc, lại cười, lời nói nhìn như oán trách, lại không có chút nào trách cứ chi ý. Bởi vì chỉ cần có thể lại lần nữa thức tỉnh, nhìn thấy trong lòng gặp nhau người như vậy đủ rồi. Cái khác hết thảy đều không trọng yếu, Tô Kiếm Thi rất dễ dàng thỏa mãn. Sau đó, đám người rất thức thời, đều là thối lui ra khỏi kiếm tâm tuyền, để Tô Kiếm Thi cùng Diệp Cô Thần đơn độc đợi cùng một chỗ. Nước suối leng keng rung động. Bầu không khí một thời trầm tĩnh lại. Đáp ứng ta, về sau không muốn làm như thế. Diệp Cô Thần thở dài nói. Không có cách nào a, ai kêu bản cô nương là chính nghĩa hiệp nữ, tiện tay hỗ trợ, chút lòng thành rồi. Tô Kiếm Thi ra vẻ nhẹ nhõm, tiếu dung lại suy yếu mà tái nhợt. Tái nhợt đến làm lòng người đau, mà trong miệng nàng chút lòng thành, lại là khả năng lấy mạng sống ra đánh đổi. Đây là Diệp Cô Thần gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Đáp ứng ta. Diệp Cô Thần hai tay đỡ lấy Tô Kiếm Thi vai, nhìn thẳng vào nói. Tô Kiếm Thi gương mặt hiển hiện một vòng nhàn nhạt đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn Diệp Cô Thần tuấn tú gương mặt hình dáng. Được rồi, bản cô nương biết, trong lòng lại đang nói, căn bản không có khả năng. Bởi vì Diệp Cô Thần nỗ lực, Tô Kiếm Thi cam tâm tình nguyện. Cái kia, tiểu tử ngốc ngươi từng đáp ứng bản cô nương, còn giữ lời sao? Tô Kiếm Thi giống như là nghĩ đến cái gì, khóe miệng mang theo một vòng trong veo ý cười. Phó Minh Chủ. Diệp Cô Thần nghĩ nghĩ, nói ra, Tô Kiếm Thi im lặng không lên tiếng nhẹ gật đầu, nguyện ý, ta về sau, sẽ thành lập một cái chính nghĩa minh, một cái cường đại đến không có bất kỳ người nào, có thể tổn thương đến ngươi chính nghĩa minh, ngươi là minh chủ, ta là phó minh chủ. Diệp Cô Thần chém đinh chặt sắt nói, đã từng, Tô Kiếm Thi tự xưng chính nghĩa hiệp nữ, muốn thành lập chính nghĩa minh, trừ bạo giúp kẻ yếu. Nhìn như nói chuyện không đâu nói đùa, Diệp Cô Thần lại thề, muốn để kỳ thành thật. Chỉ vì đây là Tô Kiếm Thi mong muốn, Tô Kiếm Thi lộ ra thản nhiên cười ý, mang theo thỏa mãn. Dạng này là đủ rồi, nàng không cầu quá nhiều, thậm chí không cầu có thể trở thành sự thật, chỉ cần Diệp Cô Thần có phần này tâm ý, liền đầy đủ. Nàng ánh mắt sau đó rơi tại bên cạnh thân kim sắc cổ trên thân kiếm, nụ cười trên mặt ảm đạm. Thế nào, Diệp Cô Thần hỏi, ta nhớ ra rồi, cái gì đều nhớ ra rồi. Tô Kiếm Thi chậm rãi mở ra bàn tay như ngọc trắng, chuôi này kim sắc cổ kiếm liền như là nhận tác động. Rơi xuống trong tay nàng. Này lúc, Long Uyên, Quỷ Phủ, Tô Mặc Yến ba người, cũng là lại lần nữa xuất hiện. Vì cái gì, Tô Kiếm Thi trên mặt ý cười ẩn đi, thay vào đó, thì là một loại Diệp Cô Thần chưa từng thấy qua thống khổ. Loại này thống khổ biểu lộ, hắn chưa hề tại Tô Kiếm Thi trên mặt nhìn thấy qua. Tiểu muội, là ta để Long Uyên thôn trưởng điều chế vong yêu thủy, để ngươi ăn vào. Tô Mặc Yến trầm giọng nói, Tiểu thư, cái kia thời ngươi thương tâm quá độ, tiếp tục hạ đi, sẽ chỉ đồ thương tâm thần, thiếu gia cũng là suy nghĩ cho ngươi, mới khiến cho ngươi ăn vào vong ưu thủy, quên mất những thống khổ kia ký ức. Long Uyên thật sâu thở dài, hắn xưng hô cũng thay đổi, xưng hô Tô Kiếm Thi vì tiểu thư, xưng hô Tô Mặc Yến vì thiếu gia. Diệp Cô Thần thần sắc tối liễm, lúc trước hắn liền cho rằng Liên Hoa thôn thập phần thần bí, rõ ràng chỉ là một cái xa xôi thôn, lại có được Long Uyên bực này thần phủ cường giả, còn lại thôn dân cũng mỗi cái đều là cao thủ, càng là có được chuẩn thánh dược, các loại vật chân quý. Dạng này một cái thôn, hiển nhiên sẽ không bình thường. Nhưng này thời Diệp Cô Thần dù sao xem như ngoại nhân, cũng không tiện hỏi nhiều. Ăn vào vong ưu thủy, liền có thể triệt để lãng quên à, tại ta ngủ say trong khoảng thời gian này, cái gì đều nhớ ra rồi. Tô Kiếm Thi mặt mày thê lương, có thể tưởng tượng, đã từng hồn nhiên ngây thơ Tô Kiếm Thi, dùng cái gì sẽ lộ ra bực này biểu lộ. Tô Mặc Yến hít sâu một cái khí. Sau đó đối Diệp Cô Thần nói, Diệp Cô Thần, ngươi có biết ta trước đó tại sao lại đối ngươi có mang thành kiến, bởi vì tiểu muội có một cái túc địch, hắn cường đại, xa xa nằm ngoài dự đoán của ngươi, cho nên ta cho rằng ngươi không giúp đỡ được tiểu muội, bởi vậy mới có thể không chào đón ngươi. Mặc dù hiện tại trong mắt ta, ngươi cũng y nguyên không đối phó được hắn, nhưng ta tin tưởng ngươi, bao quát toàn bộ Liên Hoa thôn chân tướng, thân phận của chúng ta, đều sẽ nói cho ngươi biết. Tô Mặc Yến trầm giọng trịnh trọng nói. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. Điều này đại biểu Liên Hoa thôn đám người, Tô Mặc Yến bọn hắn, triệt để tin tưởng Diệp Cô Thần. Coi Diệp Cô Thần là thành người một nhà. Không, không cần nói cho hắn, này chuyện không liên quan tới hắn tình. Tô Kiếm Thi vội vàng nói. Mời nói a. Diệp Cô Thần vỗ vỗ Tô Kiếm Thi vai, ra hiệu Tô Mặc Yến nói rằng đi. Tô Mặc Yến hít sâu một cái khí, sau đó nói. Diệp Cô Thần, người cũng biết đi, Nam Thiên vực chân chính chúa tể giả, chính là cái kia chút thế lực cấp độ bá chủ. Tỷ như kẻ thù của ngươi Cổ Thiểu Dương, liền đến từ thế lực cấp độ bá chủ Tinh Vũ Kiếm Các. Mà ta cùng tiểu muội xuất thân thế lực, đã từng là thế lực cấp độ bá chủ, chính là Nam Thiên vực ngũ đại bá chủ gia tộc thứ nhất Tô gia. Ngũ đại bá chủ gia tộc, Diệp Cô Thần trong mắt, hào quang lóe lên, ngũ đại bá chủ gia tộc, Đông Phương Thế gia người hắn đã tao ngộ qua. Mà người tôn giả kia động phủ, thì là Bắc Minh Thế gia cường giả lưu lại. Hiện tại Tô Mặc Yến vậy mà nói. Bọn hắn chỗ ở Tô gia, cũng là bá chủ gia tộc. Này nằm ngoài dự đoán của Diệp Cô Thần, mặc dù hắn biết được, Tô Kiếm Thi đám người thân phận tất nhiên bất phàm, nhưng cũng không nghĩ tới, lại là bá chủ gia tộc người. Diệp Cô Thần, người xuất thân Thánh Nguyên Vương Triều, có một số việc có lẽ không biết rõ. Toàn bộ Nam Thiên vực chân chính đứng hàng đỉnh phong thế lực, chính là một núi một biển một tiên cốc, ba tông bốn các năm thế nhà. Một núi một biển một tiên cốc, ba tông bốn các năm thế nhà. Diệp Cô Thần tự nói thì thào. Chương 628, Thái Cổ Danh Kiếm, Tam Hoàng Thánh Kiếm. Nam Thiên Vực, Diệp Cô Thần không hiểu rõ lắm, nhưng Tô Mặc Yến, đã từng là Tô gia người, đối Nam Thiên Vực thế lực phân bố tất nhiên là sáng tỏ. Hắn nói, một núi một biển một tiên cốc, chính là đại biểu tam đại ẩn thế thế lực, thập phần thần bí, cũng rất hít thu ngoại giới đệ tử, nói chung, không can dự Nam Thiên Vực phân tranh. Diệp Cô Thần nghe vậy, mắt mang lại là có chút chớp động. Hắn liền nghĩ tới anh Ninh trong Niệm Thiên Sơn. Nàng vị kia người yêu, từ Thiên Sơn mà đến, người mang công pháp, giống như Diệp Cô Thần, là Vạn Đạo Kiếm Điển. Hẳn là cái kia một núi, là chỉ Thiên Sơn, Vạn Đạo Kiếm Điển, chính là phụ thân truyền cùng ta, phụ thân cùng Thiên Sơn, lại có quan hệ gì? Diệp Cô Thần âm thầm suy nghĩ, Tô Mặc Yến lên tiếng lần nữa, cái kia tam đại ẩn thế thế lực không nói, Nam Thiên vực bá chủ thực sự, chính là ba tông bốn các năm thế nhà. Tử địch của ngươi Cổ Thiểu Dương chỗ ở Tinh Vũ Kiếm Các, liền là tứ phương kiếm các thứ nhất. Diệp Cô Thần âm thầm gật đầu, này hắn thật là hiểu rõ một chút. Tứ phương kiếm các, trừ Tinh Vũ Kiếm Các bên ngoài. Còn có Quân Tiêu giao chỗ ở La Phù Kiếm Các. Mặt khác, Cổ Thiểu Dương trong miệng nói, muốn cùng hắn lấy tiên thiên kiếm thai song tu bát phẩm thiên kiêu Y Thương Nguyệt, đến từ Phiêu Miểu Kiếm Các. Ngoài ra, chính là ba tông, chúng ta Tô gia tử địch, liền đến từ ba tông thứ nhất Thiên Thần Kiếm Tông. Tô Mặc Yến nói tới chỗ này, hai mắt đều là ẩn ẩn hiện ra huyết hồng sắc. Tô Kiếm Thi cũng là phảng phất về nhớ ra cái gì đó, thống khổ nhắm con mắt lại, nhíu lại đại mi, lộ ra cực kỳ thống khổ cùng thống khổ. Thiên Thần Kiếm Tông, Diệp Cô Thần âm thầm suy nghĩ, hết thảy khởi nguyên, ta Tô gia hủy diệt nơi phát ra, còn có cùng tiểu muội bị buộc đào vong đến lấy xa xôi vương triều kẻ cầm đầu, liền là Thiên Thần Kiếm Tông đế tử, Hạo Thiên Chân Long, Đế Hạo Thiên. Nghe được Đế Hạo Thiên ba chữ lúc, Long Uyên, Quỷ Phủ bọn người là trầm mặc. Tô Kiếm Thi càng là nhịn không được. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, thống khổ khóc thút thít. Đế Hạo Thiên, hắn mạnh bao nhiêu, lại tại sao lại đối phó ngươi Tô gia? Nhìn xem cái kia nức nở đến vai run nhè nhẹ Tô Kiếm Thi, Diệp Cô Thần trầm giọng hỏi. Mạnh, rất mạnh, mạnh đến làm người tuyệt vọng. Tô Mặc Yến gắt gao cắn chặt hàm răng, có thể tưởng tượng, lấy Tô Mặc Yến lạnh lùng tâm tính, có thể làm cho hắn như vậy mang theo tuyệt vọng mở miệng người, là đến cỡ nào cường. Ngươi không tưởng tượng nổi, Đế Hạo Thiên có bao nhiêu thân phận. Hắn là Thiên Thần Kiếm Tông vô thượng đế tử, Nam Thiên vực một trong thập đại công tử Hạo Thiên công tử. Thập phẩm thiên kiêu chí tôn, tự phong Hạo Thiên chân long, trời sinh có được tam đại thiên phú thần thông. Có nghe đồn, huyết mạch của hắn đến từ cổ lão chư thiên bách tộc thứ nhất, phi thường thần bí. Càng có tin tức, hắn cũng là cái kia thần bí kiếm tông một mạch tinh anh danh sách. Tô Mặc Yến mỗi nói một câu, bầu không khí liền sẽ yên tĩnh lại mấy phần. Đến cuối cùng, tất cả mọi người tựa hồ cũng cảm thấy một loại ngạt thở áp lực. Diệp Cô Thần thần sắc hơi có ngưng trọng, không thể không thừa nhận, vị kia Đế Hạo Thiên quả nhiên là nhân trung chi long. Thập phẩm thiên kiêu chí tôn, sao mà hiếm thấy, phóng nhãn Nam Thiên vực, sợ là đều tìm không ra mấy cái. Cổ Thiểu Dương tước đoạt Diệp Cô Thần tiên thiên kiếm thai, mới chỉ là song thiên phú gia thân. Cái kia Đế Hạo Thiên trời sinh chính là tam thiên phú gia thân, càng là kiếm tông một mạch tinh anh danh sách. Ngày sau nhất định là Diệp Cô Thần tranh đoạt chín đời kiếm tông đại địch. Cái kia Đế Hạo Thiên, tự xưng là thiên mệnh bất phàm, khác biệt phàm nhân tranh chấp, cho nên căn bản khinh thường leo lên Long Phượng bảng, nhưng hắn như nguyện ý, Long Phượng bảng trước mấy chi vị, tất có hắn tính danh. Tô Mặc Yến lạnh lùng nói, vậy hắn như thế nào lại cùng ngươi Tô gia kết thù kết oán, cùng Tô Kiếm Thi lại có quan hệ gì? Diệp Cô Thần hỏi, nói đến đây, Tô Mặc Yến hai con ngươi, cơ hồ có tơ máu lan tràn mà ra. Long Uyên, Quỷ Phủ chờ, cũng là toát ra khó mà che giấu cừu hận. Ta nói qua, cái kia Đế Hạo Thiên người mang tam đại thiên phú thần thông, một loại trong đó, liền là một thanh kiếm. Một thanh kiếm, Diệp Cô Thần ánh mắt chợt nhìn về phía Tô Kiếm Thi bên cạnh thân chuôi này kim sắc cổ kiếm. Không sai, Đế Hạo Thiên từ khi ra đời lúc, trong cơ thể liền tồn tại có một thanh cổ kiếm, tên là Thiên Hoàng Kiếm, chính là bởi vì Thiên Hoàng Kiếm tồn tại, Đế Hạo Thiên mới tự xưng là Hạo Thiên Chân Long, thiên mệnh sở quy. Mà cái kia Thiên Hoàng Kiếm, nghe đồn chính là thái cổ thời kỳ thần tượng, Cửu Thiên Thần Đúc Hiên Viên Tuyệt Đỉnh tạo thành. Hiên Viên Tuyệt Đỉnh hết thảy chế tạo ba thanh thái cổ thánh binh. Trở lên thương lực lượng, Cửu Thiên Sao Trời tế luyện mà thành Thiên Hoàng Kiếm. Lấy rút ra 360 đầu đại địa long mạch, tạo thành tạo mà thành Địa Hoàng Kiếm. Cùng, ngưng tụ chúng sinh tín ngưỡng, văn minh thiên chương chỗ chế tạo thành Nhân Hoàng Kiếm. Càng có nghe đồn, nếu là có người, có thể đem ba thanh kiếm thu thập dung hợp lại cùng nhau, liền có thể hóa thành thái cổ danh kiếm lục địa bảng, bài danh thứ 7 thái cổ danh kiếm, Tam Hoàng Thánh Kiếm. Tam Hoàng Thánh Kiếm, Diệp Cô Thần ánh mắt chấn động, thái cổ danh kiếm, thiên địa song bảng, 108 chuôi trảm thiên tuyệt địa thần kiếm. Tam Hoàng Thánh Kiếm, bài danh địa bảng thứ 7, địa bảng 72 chuôi danh kiếm, đều do thần tượng, hoặc là thời cổ kiếm đế thai nghén mà ra. Có thể sắp xếp tại hạng 7, đủ chứng minh Tam Hoàng Thánh Kiếm mênh mông uy năng. Mà bất luận cái gì một thanh thái cổ danh kiếm, đều có được vô thượng vĩ lực, là tất cả cường giả truy đuổi mục tiêu. Cho dù không phải kiếm tu, đối mặt thái cổ danh kiếm, cũng là không có sức chống cự. Hẳn là, Diệp Cô Thần ánh mắt đột nhiên nhìn về phía kim sắc cổ kiếm. Hắn đã sớm biết, kim sắc cổ kiếm uy năng bất phàm, siêu việt thiên kiếp thần binh, nhưng lại còn chưa tới nơi thái cổ danh kiếm trình độ. Tiểu muội chuôi kiếm này, chính là Nhân Hoàng Kiếm, là nàng ngẫu nhiên từ một chỗ bí cảnh bên trong lấy được, danh kiếm bình thường đều có linh tính, sẽ tự động chọn chủ, Nhân Hoàng Kiếm, cực kỳ thân thiện tiểu muội, thậm chí có thể dung nhập nàng trái tim. Tô Mặc Yến nói, nhưng về sau, tiểu muội đạt được Nhân Hoàng Kiếm tin tức, lại không cẩn thận tiết lộ ra đi, Đế Hạo Thiên biết tin tức này, làm sao lại buông tha, hắn trời sinh người mang Thiên Hoàng Kiếm, tự nhiên là muốn có được Địa Hoàng Kiếm cùng Nhân Hoàng Kiếm. Sau đó, Đế Hạo Thiên liền đến nhà hướng ta Tô gia cầu hôn, kỳ thật ai cũng biết được, hắn là vì Nhân Hoàng Kiếm mà đến, nhưng Nhân Hoàng Kiếm đã cùng tiểu muội dung hợp, nếu là sinh sinh bóc ra, tiểu muội cho dù không chết, cũng sẽ trở thành phế nhân, đoạn tuyệt con đường tu luyện, ta Tô gia tất nhiên là không chịu. Cái kia về sau, Thiên Thần Kiếm Tông liền âm thầm liên hợp Đông Phương Thế gia chờ cùng ta Tô gia có thủ thế lực, liên thủ đánh giết ta Tô gia thánh giả, càng là thỉnh động rất nhiều thế lực, cùng một chỗ vây quét Tô gia. Nói tới chỗ này, Tô Mặc Yến thần sắc vô cùng dữ tợn, hàm răng đều là chảy ra huyết đến. Tô Kiếm Thi càng là sắc mặt vô cùng trắng bệch, trong mắt hận ý run rẩy. Cuối cùng vẫn là phụ thân, dẫn đầu chúng ta cùng Long Uyên một số người, thoát đi mà đi. Bởi vì Tam Hoàng Thánh Kiếm ở giữa, lẫn nhau mơ hồ cảm ứng, cho nên phụ thân liền đem Nhân Hoàng Kiếm linh tinh luyện, triệt để dung nhập tiểu muội trái tim bên trong, sau đó phong ấn, thân kiếm thì giao cho chúng ta bảo tồn. Về sau, phụ thân vì cho chúng ta đoạn hậu, cùng Thiên Thần Kiếm Tông chờ giao thủ, sau đó lọt vào vây công, bị chôn vùi nhục thân. Tô Mặc Yến ngữ khí một trận, tiếng nói đều bởi vì cừu hận mà run nhẹ nhẹ. Tô Kiếm thì càng là hàm răng cắn địa bờ môi đều trắng bệch. Ai, chủ nhân trước, Diệp Cô Thần đầu vai, thần điêu khe khẽ thở dài, hiếm thấy có chút cảm xúc xa xút. Diệp Cô Thần chợt nhìn phía Liên Hoa thôn sau tòa kia nguy nga phía sau núi. Chương 629, kinh thiên biến đổi lớn. Diệp Cô Thần nhớ kỹ, hắn lần thứ nhất cùng thần điêu gặp nhau, liền là tại tòa kia phía sau núi chi đỉnh. Thần điêu trông coi một cái cửa hang, còn nói cái gì là Liên Hoa thôn cấm địa, không cho vào nhập. Hẳn là, Diệp Cô Thần hiện tại nghi ngờ trong lòng cuối cùng giải khai. Về sau, chúng ta một đoàn người bốn phía tránh né Thiên Thần Kiếm Tông nhóm thế lực truy sát, cuối cùng mới chạy trốn tới này vắng vẻ vương triều chi địa, bởi vì Nhân Hoàng Kiếm bị phong ấn nguyên nhân, cái kia Đế Hạo Thiên cũng là không thể nhận ra cảm giác đến tiểu muội ở nơi nào. Tô Mặc Yến thở dài nói, bất quá lần này, chúng ta chắc hẳn muốn đổi địa phương, mới tiểu thư khôi phục, phong ấn bị phá, Nhân Hoàng Kiếm linh cùng thân kiếm triệt để dung hợp, ba động không cách nào che giấu, có lẽ đã bị Đế Hạo Thiên đã nhận ra. Long Uyên trên mặt cực độ vẻ sầu lo, bọn hắn một mực tại gia cố Tô Kiếm thi trái tim bên trong phong ấn, chính là vì phòng ngừa Nhân Hoàng Kiếm khí tức khuếch tán. Đế Hạo Thiên có được Thiên Hoàng Kiếm, có thể mơ hồ cảm giác đạt được Nhân Hoàng Kiếm khí tức chỗ tại phạm vi. Đều là ta, hết thảy đều là ta, gia tộc hủy diệt, phụ thân bị đánh diệt nhục thân, còn có để các vị co đầu rút cổ ở đây chịu khổ, đều là ta. Tô Kiếm thì nắm thật chặt bàn tay như ngọc trắng, lòng bàn tay làn da đâm rách, có tiên huyết từ giữa ngón tay tràn đầy mà ra. Ngươi làm sai chỗ nào, sai là cái kia Đế Hạo Thiên. Diệp Cô Thần nói, Tô Kiếm thì vẫn như cố tự trách, lắc đầu. Diệp Cô Thần, ngươi tốt nhất an ủi một cái tiểu thư đi, ta chuẩn bị dẫn đầu thôn nhân rời đi, nơi này đã không thể lại ở lại. Long Uyên nói, bọn hắn ở đây ẩn cư hồi lâu, nhưng là lần này cũng không thể không lại lần nữa lang bạt kỳ hồ. Sau đó, Long Uyên chờ cách đi, bắt đầu tay chuẩn bị chuyển di sự tình. Cái này đại biểu Tô Kiếm thi chờ, cũng muốn cùng nhau cách đi, bọn hắn đem sẽ không đợi tại Thánh Nguyên Vương Triều bên này. Mà Diệp Cô Thần, vẫn còn có một chút dư sự tình không có giải quyết. Tử Cấm Chi Đỉnh Đao Kiếm Chi Quyết, Thiên Kiêu Chiến Trường Thi Dự Tuyển. Cùng Vấn Kiếm Mi còn lại Thích Thiên Kiếm Hồn, Thiên Hoang Bình Nguyên Tôn Giả Động Phủ. Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất, Thái Cổ Kiếm Lệnh cùng Vô Để Ma Uyên Hạ Tuyên Cổ Ma Thành Bí Mật. Bởi vì này rất có thể liên quan đến Thái Cổ Danh Kiếm. Diệp Cô Thần, đa tạ người cứu ta, tiếp đó, là chúng ta chính mình sự tình, người có thể đi, mang lên Tuyết Nhi các nàng. Tô Kiếm thì ngữ khí chợt lạnh lùng xuống tới, nàng quay đầu qua đi, gắt gao cắn răng, chứa lạnh lùng, cũng không thích hợp ngươi a. Diệp Cô Thần thở dài nói, Tô Kiếm thì không có trả lời, vành mắt lại sớm đã đỏ bừng. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, Diệp Mỗ chính là dạng này một người sao? Diệp Cô Thần lắc đầu cười một tiếng, Tô Kiếm thì là muốn đuổi hắn đi. Không muốn đem Diệp Cô Thần liên lụy đến trong chuyện này đến. Vì cái gì, tiểu tử ngốc ngươi ngày thường tựa như đầu gỗ đồng dạng, thời khắc mấu chốt lại ôn nhu như vậy. Tô Kiếm thì rốt cục nhịn không được, bỗng dưng nhào vào Diệp Cô Thần trong ngực, lên tiếng khóc lớn lên. Diệp Cô Thần yên lặng đứng đấy, tùy ý Tô Kiếm thì nước mắt ướt đẫm vạt áo của hắn. Diệp Cô Thần sẽ trơ mắt nhìn xem Tô Kiếm thì thụ Đế Hạo Thiên hãm hại sao? Đương nhiên sẽ không, chớ đừng nói chi là Đế Hạo Thiên vẫn là kiếm tông một mạch danh sách. Ngày sau nhất định sẽ đi về phía mặt đối lập. Bởi vì cuối cùng chỉ có một vị thiên kiêu mới có thể trở thành chín đời kiếm tông. Thật lâu, Tô Kiếm thì đình chỉ thút thít, mang theo một tia thê lương nói, theo giúp ta đi gặp phụ thân được không? Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. Liên Hoa thôn phía sau núi chỗ, Tô Kiếm thì mang theo Diệp Cô Thần đi vào cửa hang. Hang động này trước đó chính là từ thần điêu thủ hộ, là Liên Hoa thôn cấm địa. Càng là xâm nhập cửa hang, Diệp Cô Thần càng là có thể cảm giác được một loại cường đại uy áp. Cho dù chỉ là còn sót lại uy áp, cũng đủ để khiến Diệp Cô Thần kinh hãi. Thánh giả chi uy, Diệp Cô Thần âm thầm lộ ra giật mình. Phụ thân của Tô Kiếm Thi là Tô gia thánh giả cấp nhân vật. Rốt cục, tại hang động cuối cùng, một tòa phảng phất giống như thủy tinh trong suốt quan tài, tọa lạc ở giữa. Quan tài thủy tinh bên trong, nằm một đạo cực kỳ hư ảo thân ảnh. Coi trọng đi là một vị áo xanh trung niên nam tử, mặt mày tuấn giật, lại mang theo một loại uy nghiêm. Ẩn ẩn cùng Tô Kiếm thì giống nhau đến mấy phần. Phụ thân, Tô Kiếm thì cắn môi, nước mắt trượt xuống, nhưng cũng không dám phát ra thút thít. Sợ hãi quấy nhiễu đến phụ thân nàng. Diệp Cô Thần cũng nghe Tô Mặc Yến nói, phụ thân của bọn hắn, tên là Tô Thanh Vũ, là Tô gia một vị thiên phú tuyệt đại thánh giả. Đang bị vây công thánh giả đả diệt nhục thân về sau, nguyên thần cũng là bị trọng thương, lâm vào gần như vĩnh cửu ngủ say. Nguyên thần, là thánh giả đặc hữu thủ đoạn, cho dù nhục thân bị diệt, nguyên thần y nguyên có thể tồn tại. Về phần cái kia Anh Ninh, mặc dù không phải thánh giả, nhưng của nàng thiên phú thần thông bất diệt hồn châu, lại làm cho nàng và thánh giả có được nguyên thần. Phụ thân, Tô Kiếm thì vuốt quan tài thủy tinh, im ắng rơi lệ. Sau lưng, Tô Mặc Yến lặng lẽ đi tới, nhìn xem Tô Thanh Vũ, cũng là sắc mặt ẩn nhẫn. Bá phụ hắn, một mực là như thế ngủ say sao? Diệp cô thần hạ giọng nói. Tô Mặc Yến hít sâu một cái, gật đầu nói, không sai, phụ thân không chỉ có nhục thân chôn vùi, nguyên thần cũng là bị trọng thương, chỉ có thể gửi lại tại này nội hàm hòm hồn quan tài bên trong, miễn cưỡng bảo trì nguyên thần không tiêu tan. Không cứu được sống phương pháp sao? Diệp cô thần hỏi. Nhục thân bị thương, trị liệu dễ dàng, nhưng nguyên thần bị thương, cũng rất khó khôi phục, trừ phi là một chút nghịch thiên dược dịch, hoặc là chuyên môn chữa trị nguyên thần thánh dược, nhưng là loại kia thánh dược, sao mà hiếm thấy. Tô Mặc Yến thở dài, thánh dược vốn là vô cùng hy hữu, có thể trị liệu linh hồn nguyên thần thánh dược, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù là thật xuất thế, cũng sớm đã bị những thánh giả kia bỏ vào trong túi, căn bản sẽ không lưu truyền ở bên ngoài. Bởi vì loại kia thánh dược, đối có được nguyên thần thánh giả tới nói, thế nhưng là cây cỏ cứu mạng. Diệp cô thần nghe vậy, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ đang suy tư điều gì. Có lẽ Anh Ninh tiền bối bất diệt hồn châu, có thể có tác dụng, bất quá hiện tại cũng không có cách nào. Diệp cô thần âm thầm lắc đầu, nhưng đột nhiên, hắn nghĩ tới chính mình thức hải. Nếu là có thể tìm tới hỗn độn nguyên tinh, luyện thành hỗn độn thức hải, phải chăng có thể trợ giúp Tô Thanh Vũ khôi phục nguyên thần. Căn cứ cửu kiếp tâm kinh bên trong miêu tả, nếu là tu thành hỗn độn thức hải, linh hồn lực cũng sẽ chuyển biến làm hỗn độn hồn lực, có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Nó cường độ cùng tinh thuần trình độ, cũng muốn vượt xa phổ thông linh hồn lực. Nếu là chính mình tu luyện thành hỗn độn thức hải, sau đó lấy hỗn độn hồn lực, chữa trị Tô Thanh Vũ nguyên thần, không biết có được hay không. Diệp cô thần đáy mắt, quang mang lấp lóe. Phương pháp này, có thể thử một lần, nhưng Diệp cô thần cũng không dám khẳng định, cho nên cũng không có trực tiếp mở miệng, nói cho Tô Kiếm Thi cùng Tô Mặc Yến. Nếu để cho bọn hắn hy vọng, đến lúc đó cứu bất tỉnh, cái kia sẽ càng thêm thống khổ. Diệp cô thần bất động thanh sắc, nhưng trong lòng sớm đã làm xuống quyết đoán. Cần bắt đầu tay đánh dò xét hỗn độn nguyên tinh tung tích, tận lực trước thời gian vượt qua thức hải hồn kiếp. Chỉ cần luyện thành hỗn độn thức hải, vậy bất luận là chữa trị Tô Thanh Vũ nguyên thần, vẫn là Tử Cấm Chi Đỉnh cùng Cổ Tôn một trận chiến, đều sẽ ở vào vị trí có lợi. Diệp cô thần bồi tiếp Tô Kiếm Thi, mà Long Uyên chờ, cũng bắt đầu tay chuẩn bị rời chỗ ở sự tình. Nhưng là cùng lúc, tại Liên Hoa thôn mấy vạn dặm khu vực bên ngoài. Thiên khung phía trên, một vị lão giả áo bào trắng bước đạp hư không, khí tức trầm ngưng không hiện. Nhưng mơ hồ trong đó hiển lộ ra một tia khí tức, dĩ nhiên khiến phía dưới sơn lâm đông đảo cường đại yêu thú, không dám làm càn, ẩn núp yên lặng. Một đoạn thời khắc, lão giả áo bào trắng trên mặt hốt nhiên lộ ra nét mừng. Ha ha, quả nhiên là loại kia kiếm khí, không sai, công tử trước đó dò xét đến nhân hoàng kiếm khí tức, liền tại này vắng vẻ chi địa. Lão phu tìm khắp cả chung quanh số cái vương triều, đều là dò xét không đến manh mối gì, nhưng không nghĩ tới, trời không phụ người có lòng, cuối cùng cảm giác được. Lão giả áo bào trắng ngửa mặt lên trời cười dài, cảm xúc tựa hồ phi thường kích động. Rất sớm lúc, vị công tử kia liền mơ hồ cảm ứng được nhân hoàng kiếm khí tức. Chỉ là bởi vì cách quá mức xa xôi, có chút mơ hồ, chỉ có thể đại khái vạch phạm vi. Dẫn đến lão giả áo bào trắng tìm khắp cả chung quanh mấy cái vương triều, lãng phí không ít thời gian. Nhưng hiện tại, liền tại hắn muốn từ bỏ, về đi phục mệnh chi lúc, cái kia nhân hoàng kiếm khí tức, đúng là lại lần nữa xuất hiện, với lại so với lúc trước, ba động càng thêm kịch liệt. Lão giả áo bào trắng cười to, một cỗ khí tức kinh khủng như phong bạo bình thường quét sạch mà ra. Rõ ràng là thiên cung cảnh tôn giả, đợi đến lão phu diệt trừ Tô gia Dương Nhiệt, đoạt được nhân hoàng kiếm, hiến cho công tử, chắc hẳn lấy được chỗ tốt, tất nhiên không ít. Lão giả áo bào trắng cười nhạt một tiếng, bước chân thiểm lược hư không. Hướng thẳng đến kiếm kia khí ba động phương hướng cướp đi. Chính là Liên Hoa thôn chỗ tại phương hướng. Chương 630, tôn giả đột kích. Tiếp xuống mấy ngày, Diệp cô thần một mực bồi tại Tô Kiếm Thi bên cạnh. Long Uyên luyện chế được không ít ôn dưỡng dược đan, Tô Kiếm Thi thân thể hư nhược cũng là dần dần khôi phục. Nhưng nhục thân thương dễ dàng khôi phục, tâm hồn tổn thương lại là khắc cốt minh tâm. Nhìn xem cái kia cái đã từng cười duyên dáng, như xuất thủy thanh liên bình thường tinh khiết thiếu nữ, cả ngày nhíu mày thương tâm, trăm mối lo. Diệp cô thần đáy lòng, cũng là đối cái kia đế hạo thiên dâng lên từng tia lạnh ý. Còn chưa đủ mạnh a. Diệp cô thần trong lòng thật sâu thở dài, lấy hắn thực lực hôm nay, thân phận, tại Thánh Nguyên Vương Triều, có thể nói không ai dám trêu chọc. Nhưng là nhảy ra Thánh Nguyên Vương Triều, tại Tinh Vũ Kiếm Các, Thiên Thần Kiếm Tông loại kia thế lực cấp độ bá chủ trước mặt. Diệp Cô Thần đây tính toán là cái gì? So sâu kiến lớn hơn không được bao nhiêu, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn lấy tay bên trong một kiếm, tận diệt trong lòng chuyện bất bình. Đây là Diệp Cô Thần quyết tâm, tại Diệp Cô Thần bồi tiếp Tô Kiếm thì thời điểm, Long Uyên mấy người cũng là đã chỉ huy thôn dân bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị di chuyển. Thần Niêu thì mang theo Tiểu Hắc không biết đi nơi nào chơi đùa. Tại Liên Hoa thôn bên ngoài, mấy trăm dặm chi địa. Một bóng người thiểm lược hư không, thân hình cường tráng, cõng ở sau lưng một cái đại thiết chùy, chính là Quỷ Phủ. Nên đi phương hướng nào di chuyển đâu, là Kim Dương Vương Triều, vẫn là Càng Xa Yến Vân Vương Triều. Quỷ Phủ đang tự hỏi, hắn phụ trách chế định rút lui lộ tuyến. Liền tại này lúc, rất đột ngột, một đạo mang theo ý cười già nua tiếng nói, vang vọng tại hắn bên tai. Nghĩ không ra a, tại Nam Thiên Vực đều có không kém thanh danh lục tinh chú tạo đại sư, Quỷ Phủ tiên sinh, vậy mà lại có đầu rút cổ tại này cái nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé. Ân, Quỷ Phủ đáy lòng một cái lộp bộp. Tại hắn ngay phía trước bên trong hư không, một vị lão giả áo bào trắng đột nhiên hiện ra thân hình, mang trên mặt một tia ngoạn vị tiếu dung. Không tốt, Quỷ Phủ trên mặt lộ ra cực độ rung động cùng ngạc nhiên, hắn căn bản nghĩ không ra, lão giả áo bào trắng vậy mà lại tìm tới nơi này. Tô gia Dương Nghiệt chắc hẳn liền trốn ở chỗ này đi, chuột tồn tại, bất quá Quỷ Phủ tiên sinh, ngươi dù sao cũng là lục tinh chú tạo đại sư, nếu là thành tâm gia nhập ta Thiên Thần Kiếm Tông, cũng là không phải là không thể được tha cho ngươi một mạng. Lão giả áo bào trắng thần sắc bình thản nói, ngươi làm sao lại biết nơi này, Quỷ Phủ một mặt nói xong, hai tay chắp sau lưng. Hắn biết, đối mặt bực này tồn tại, trốn là chạy không thoát. Hai tay bôi qua nguyên giới, liền muốn từ nguyên trong nhẫn xuất ra cái gì. Ha ha, công tử thủ đoạn, há lại các ngươi có thể đoán trước, hắn người mang thiên hoàng kiếm, các ngươi liền là trốn đến chân trời góc biển, công tử cũng có thể phát giác được, với lại. Lão giả áo bào trắng có chút nheo mắt lại, tiếp theo nói. Muốn ở trước mặt lão phu mật báo, Quỷ Phủ tiên sinh, người quá ngây thơ a. Oanh, không nói nhảm, lão giả áo bào trắng trực tiếp là nhô ra một cái tay. Vô tận kinh khủng chân khí, ở giữa không trung ngưng tụ làm một cái rất sống động chân khí cự thủ, trực tiếp bắt lại Quỷ Phủ. Quỷ Phủ là thần phủ cường giả, nhưng lão giả áo bào trắng lại là thiên cung cảnh tôn giả. Cho dù chỉ là thiên cung một tầng, hắn thực lực, cũng muốn vượt xa đỉnh tiêm thần phủ cường giả. Khục. Quỷ Phủ thân thể bị chân khí cự thủ gắt gao bắt lấy, một trận làm cho người dùng mình két két tiếng vang lên. Một chảo này phía dưới, Quỷ Phủ toàn thân xương cốt, cơ hồ cũng phải nát nứt. Trong miệng của hắn, đã tuôn ra tiên huyết. Quỷ Phủ, lão phu đây là quý tài, người như ngu xuẩn mất khôn, cái kia chỉ có một con đường chết. Lão giả áo bào trắng thần sắc trầm xuống nói. Lão ra đợi Quỷ Phủ ân trọng như núi, Quỷ Phủ há lại loại kia lang tâm cẩu phế phản nghịch hạng người, Thiên Thần Kiếm Tông, các ngươi sẽ trả giá thật lớn. Bị chân khí cự thủ trói buộc, Quỷ Phủ liên phát tín hiệu đều làm không được. Sắc mặt hắn ngoan lệ, toàn thân chân khí bạo vọt. Muốn tự bảo, lão giả áo bào trắng cười khẩy, duỗi ra tay có chút hợp lại. Phốc phốc, Quỷ Phủ ngũ tạng vỡ vụn, toàn thân xương cốt bị nghiền nát. Lão giả áo bào trắng thân hình thiểm lược, lấy tay ở giữa, tháo xuống Quỷ Phủ đầu người, thi thể không đầu rơi xuống xuống. Lão giả mỉm cười, cướp bước mà đi, một chiêu, bóp chết một vị thần phủ cường giả, bất quá nhiều lúc đi không được gì lão giả đi tới hai nơi cao mất sơn phong ở giữa. Chính là chỗ này à, huyễn trận, a. Lão giả áo bào trắng khẽ lắc đầu, hắn duỗi ra ngón tay, chỉ có một điểm, oanh, vô tận chân khí hội tụ làm một rễ chân khí cự chỉ, trực tiếp điểm tại cái kia huyễn trận phía trên. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản, huyễn trận trong khoảnh khắc, ầm vang sụp đổ. Trong đó ẩn tàng Liên Hoa thôn, ánh vào tầm mắt của hắn. Rõ ràng là đang chạy trốn, thời gian lại trôi qua không tệ. Nhìn xem chim hót hoa nở Liên Hoa thôn, lão giả áo bào trắng trên mặt lộ ra một vòng lành lạnh cười lạnh. Trời ạ, đã xảy ra chuyện gì? Huyễn trận bị phá, là ai? Tại huyễn trận bị phá trước mắt, Liên Hoa thôn ngoại vi những thôn dân kia đều là cảm ứng được. Này, đây là có chuyện gì? Tại trong ruộng đất cày Tần Bách Chiến, Mặc Vân Tử, Xuân Vân các chủ ba người, đều là lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Ba người bọn họ bị cầm tù tại Liên Hoa thôn bên trong, chỉ có thể cùng cái kia thanh như cùng một chỗ. Ngày ngày đất cày, trong lòng đã sớm chết lặng. Tăng thêm có hai vị thần phủ cường giả, còn có nhiều như vậy thiên địa linh kiều cường giả, Tần Bách Chiến ba người, đã triệt để dập tắt đào vong tâm tư. Nhưng hiện tại, Liên Hoa thôn tựa hồ xuất hiện biến động lớn. Các ngươi xem, trời ạ, đó là Quỷ Phủ. Xuân Vân các chủ vô ý thức ngẩng đầu, liền thấy được vị kia lăng không đạp tới lão giả áo bào trắng, trong tay còn cầm một cái đẫm máu đầu người. Chính là thần phủ cường giả, Quỷ Phủ, thần phủ cường giả, bị giết. Tần Bách Chiến ba người đầu vù vù rung động, ba người bọn họ đều là thiên địa linh kiều cường giả, thần phủ cảnh đối bọn hắn tới nói cũng đã là tuyệt đối cường giả. Nhưng giờ phút này, thần phủ cường giả vậy mà chết tại vị kia lão giả áo bào trắng trong tay. Cái kia lão giả áo bào trắng là ai? Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi, ha ha. Tần Bách Chiến ba người cười ha ha. Không tốt, là tôn giả. Liền tại này lúc, ngoài thôn động tĩnh cũng là kinh động đến Lãng Lý Hoa, Phượng Kiều chờ. Lần đầu tiên nhìn thấy cái kia lão giả áo bào trắng, Lãng Lý Hoa con người chính là bỗng nhiên co rụt lại. Loại kiêu uy thế, liền ngay cả thần phủ cường giả đều không có đủ, duy nhất đáp án liền là tôn giả. Nhanh đi thông chi thôn trưởng bọn hắn, nơi này ta kéo lấy. Lãng Lý Hoa, Phượng Kiều các loại thiên địa linh kiều cường giả vội vàng quát. Giết, không có chút gì do dự, Lãng Lý Hoa trực tiếp xuất thủ. Sâu kiến, lão giả áo bào trắng thần sắc hờ hững, thiên địa linh kiều trong mắt hắn, hoàn toàn chính xác cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Hắn một cái búng tay, chân khí ngưng kết thành một thanh hư không lưỡi kiếm, chém về phía Lãng Lý Hoa. Phốc phốc, Lãng Lý Hoa thân hình dừng lại, một cái đầu lâu bay ra. Không, tướng công, ta liều mạng với ngươi. Phượng Kiều thê lương kêu to, hai mắt đều là màu đỏ tươi. Phốc phốc, lại một kiếm xẹt qua, Phượng Kiều đầu lâu bay lên. Thật sự là lãng phí thời gian, thần kiếm quyết, vạn kiếm triều dương. Lão giả áo bào trắng, tựa hồ cảm thấy một cái giết có chút phiền phức. Hắn giơ tay lên, thôi động trong cơ thể hùng hồn chân khí, kinh khủng chân khí lăn lộn hội tụ, phảng phất biến thành một đoàn liệt dương. Chợt, liệt dương nổ tung, vô số hừng hực quang huy, hóa thành vạn chuôi khí kiếm, quét sạch tứ phương. Phốc, phốc, phốc, giống như cắt lúa, vô số thuần phác liên hoa thôn dân, trong nháy mắt liền chết bởi khí dưới thân kiếm. Ha ha, quá tốt rồi, vị tiền bối này, đa tạ ngươi xuất thủ cứu chúng ta. Nhìn thấy này chút liên hoa thôn dân bị tàn sát, Tần Bách Chiến ba người không biết cao hứng đã đi đến đâu. Bọn hắn hứng thú bừng bừng địa lướt về phía lão giả áo bào trắng, muốn nói lời cảm tạ. Vậy mà, phốc phốc, ba thanh khí kiếm chợt lóe lên, Tần Bách Chiến, Mặc Vân Tử, Xuân Vân các chủ ba người đầu lâu bay lên. Vì cái gì, Tần Bách Chiến ba người, đầu lâu bên trên sắc mặt ngưng kết. Bọn hắn cũng không phải là liên hoa thôn người, thậm chí muốn hướng lão giả áo bào trắng nói lời cảm tạ. Nhưng kết quả, lại là như vậy oan uổng mà chết, trong mắt ba người, đều là ngưng kết lấy vô tận biệt khuất hận ý. Lão giả áo bào trắng thần sắc đạm mạc, coi ngươi giẫm một đám con kiến lúc, còn biết quan tâm trong đó mấy con kiến, có phải hay không này cái bảy kiến sao? Thiên, thần, kiếm, tông, này lúc, một tiếng bao hàm lấy vô tận tức giận lãnh đạm chi ngôn khuếch tán mà ra. A. Nguyên lai là Long Nguyên Đại Đan Sư, lão giả áo bào trắng có chút nheo mắt lại, cười nhạt một tiếng. Chương 631, huyết chiến. Thời khắc này liên hoa thôn, ốc xá sụp đổ, liệt hỏa lan tràn, khắp nơi che kín vô số đau nhức động. Lão giả áo bào trắng một chiêu phía dưới, toàn bộ liên hoa thôn đều cơ hồ hủy hoại. Các ngươi, ép người quá đáng. Nhìn thấy lão giả áo bào trắng bên cạnh, lơ lửng cái kia mấy trăm cái đầu người, Quỷ Phủ, Lãng Lý Hoa, Phượng Kiều, thậm chí Tần Bách Chiến ba người đầu lâu đều ở trong đó. Long Uyên hai mắt đỏ như máu, một thân khí thế tuôn trào ra, trọn vẹn đạt đến thần phủ 9 tầng. Đây đã là tuyệt đối đỉnh tiêm thần phủ cảnh giới, lại hướng lên, liền là thiên cung tôn giả chi cảnh. Long Uyên đan sư, người một tay luyện đan thuật, tại Nam Thiên vực cũng coi như nổi danh, không bằng đầu nhập ta Thiên Thần Kiếm Tông dưới trướng, lại đem tô kiếm thi các loại dư nghiệt giao ra, công tử nói không chừng một cao hứng, liền ban cho ngươi chấp sự chức vị cũng khó nói. Về phần này Quỷ Phủ, lão phu cũng muốn lưu hắn một mạng, nhưng làm sao quá không nhìn được tướng, chỉ có thể giết. Lão giả áo bào trắng hời hợt nói, nhưng Long Uyên nghe nói, cái trán gân xanh thình thịch nhảy lên, hai mắt lan tràn tơ máu, một cỗ vô cùng phẫn nộ, như là liệt diễm, sắp đem hắn nuốt hết. Các ngươi Thiên Thần Kiếm Tông, đáng chết a! Long Uyên thét dài một tiếng, huyết dịch khắp người thiêu đốt, sinh mệnh lực đều tiêu xài mà ra. Rõ ràng là cái kia lúc, giống như Tô Mặc Yến, thi triển ra phệ sinh bí thuật. Long Uyên khí tức cũng tại phệ sinh bí thuật ra chỉ dưới, liên tiếp tăng vọt. Cuối cùng đúng là đạt đến bán bộ tôn giả cảnh giới. A, lấy bí thuật đạt tới bán bộ tôn giả, xem ra ngươi cũng cùng cái kia Quỷ Phủ đồng dạng không thức thời a, đã như vậy, vậy liền đừng quái lão phu giết ngươi, lại đi tìm cái kia chút Tô gia dư nghiệt. Lão giả áo bào trắng sắc mặt có chút lạnh lẽo, cho dù đạt đến bán bộ tôn giả, lão giả cũng là mảy may không sợ. Dù sao hắn nhưng là chân chính tôn giả. Giết, Long Uyên vứt mạng xuất thủ. Cùng một thời gian, tại Liên Hoa thôn phía sau núi. Tô Thất Xảo, Tuyết Nhi, Tô Mặc Yến, Tô Kiếm Thi còn có Diệp Cô Thần, cũng còn đợi trong sơn động. Chuyện gì xảy ra, bên ngoài giống như có động tĩnh gì. Tô Mặc Yến chờ cảm giác được, mở miệng nói. Diệp cô thần thần sắc khẽ động, cảm thấy một tia bất an. Này lúc, một vị thôn dân vội vàng hấp tấp địa chạy vào trong sơn động, há miệng vội vàng nói, tiểu thư, thiếu gia, các ngươi đi mau đi, không xong, có tôn giả đột kích. Cái gì? Tô Kiếm Thi sắc mặt trắng nhợt, tôn giả, làm sao có thể, dù là nhân hoàng kiếm khí tức tiết lộ ra đi, bọn hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy tìm tới chúng ta. Tô Mặc Yến sắc mặt đột biến, âm trầm như nước. Diệp cô thần nắm đấm nắm chặt, lông mi ngưng tụ. Hắn nhớ tới lúc trước thiên hoang bình nguyên, Tô Kiếm Thi thay nàng đỡ kiếm. Cái kia thời phong ấn, giống như ngắn ngủi địa giải khai trải qua. Hẳn là tại thời điểm này, Đế Hạo Thiên liền đã mơ hồ cảm giác được nhân hoàng kiếm khí tức. Diệp cô thần thần sắc lạnh lùng, như nếu như vậy, vậy lần này tôn giả đột kích, chẳng phải cũng là Diệp cô thần trách mặc cho. Dù sao Tô Kiếm Thi thế nhưng là vì hắn mới đỡ kiếm, về sau nhân hoàng kiếm phong ấn mới có thể tiết lộ. Thôn trưởng bọn hắn, Tô Mặc Yến âm thanh lạnh lùng nói, thôn trưởng đang liều chết ngăn chặn vị tôn giả kia, thiếu gia, tiểu thư, các ngươi đi mau, chúng ta sẽ hết sức ngăn chặn người kia. Vị này thôn dân cắn răng nói, bọn hắn liên hoa thôn người, tuyệt đại bộ phận đều là ngày xưa Tô gia người hầu. Bởi vì Tô gia có ân với bọn hắn, cho nên bọn hắn cũng nguyện ý vì Tô Kiếm Thi chờ hy sinh. Không, ta muốn đi tìm thôn trưởng, ta không có thể để các ngươi vì ta mà chết. Tô Kiếm Thi điên cuồng lắc đầu, tiểu muội, người đợi ở chỗ này, ta đi. Tô Mặc Yến lách mình mà đi, Tô Kiếm Thi cũng muốn trực tiếp cùng đi, Diệp cô thần lại là hoành ngăn tại nàng trước người. Người cùng Tuyết Nhi các nàng hảo hảo đợi ở chỗ này. Diệp cô thần dứt lời, cũng là theo sát Tô Mặc Yến mà đi. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là lúc này, Tiểu Hắc cùng thần điêu ra ngoài còn chưa có trở lại. Diệp cô thần sắc mặt chìm nhưng, cùng một thời khắc, tại liên hoa thôn ngàn dặm khu vực bên ngoài. Trong một vùng sơn cốc, truyền đến gầm lên giận dữ, một đầu ngũ giai đỉnh phong yêu thú phát ra tức giận gầm thét âm thanh. Hai đạo bóng dáng từ trong sơn cốc bạo vọt mà ra. Cạc cạc, quá tốt rồi, cướp được yêu thú trứng. Thần điêu cánh nâng một viên tinh quang sáng chó trứng, mừng khấp khởi địa cười. Một bên Tiểu Hắc cũng là ôm một trái trứng, há miệng ngay cả vỏ trứng đều cùng một chỗ nuốt hạ đi. Ngốc hầu tử, Diệp tiểu tử đến cùng từ nơi nào đem ngươi tìm đến, như thế có thể chịu đánh, ngũ giai đỉnh phong yêu thú đều đánh không chết ngươi. Thần điêu liếc Tiểu Hắc một chút, chi chi, chi chi, Tiểu Hắc ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay đánh lấy lồng ngực, một bộ ta rất lợi hại dáng vẻ. Chậc chậc, vậy chúng ta lại đi tìm chuẩn thánh dược, yêu thú trứng, thiên tài địa bảo ăn. Thần điêu vừa muốn nói gì, lại đột nhiên cảm giác dùng cả mình lóe lên trong đầu. Ân, chuyện gì xảy ra? Thần điêu toàn thân xù lông, sau đó đầu chim đột nhiên chuyển hướng liên hoa thôn phương hướng. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì, ngốc hầu tử, chúng ta về thôn đi. Thần điêu vẫy cánh, móng vuốt nắm lên Tiểu Hắc, phóng lên tận trời. Bên này, liên hoa thôn bên trong, lấy vệ sinh bí thuật phá vỡ mà vào bán bộ tôn giả cảnh giới Long Uyên, cùng lão giả áo bào trắng tử chiến. Cùng thời chung quanh, cũng có một chút thiên địa linh kiều thôn dân, liên thủ công kích. Bọn hắn tự biết không có khả năng ngăn trở lão giả áo bào trắng tiến công, nhưng là chỉ có thể trợ giúp Long Uyên chia sẻ áp lực, ngăn chặn lão giả áo bào trắng bộ pháp liền tốt. Long Uyên, người thật sự là ngu muội. Để đó tốt đẹp tiền đồ không để ý, nhất định phải che chở đám kia Tô gia dư nghiệt, thật sự là muốn chết. Lão giả áo bào trắng thần sắc lạnh lùng, vận chuyển thần kiếm quyết, tứ phương thôn dân đều là bị tàn sát. Từng khỏa đầu người, lơ lửng tại lão giả áo bào trắng chung quanh, máu me, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Muốn ta chết, người cũng phải lột một tầng da. Long Uyên hoàn toàn là vứt mạng đuổi, căn bản vốn không quan tâm tính mạng của mình. Long Quy Thương Hải, Long Uyên song trưởng oanh ra. Hùng hồn chân khí hóa thành hình rồng hư ảnh, phá không mà đi. Thần kiếm quyết, đế kiếm quy nhất, lão giả áo bào trắng rốt cục, trường kiếm ra khỏi vỏ, cầm trong tay một kiếm, chân khí lan tràn trời xanh khắp nơi, một cỗ kinh khủng kiếm khí, hội tụ thành một đường, hóa thành một thanh cự kiếm, hung hăng chém xuống. Cự kiếm chảm long ảnh, phốc phốc, Long Uyên lại lần nữa phun ra một miệng lớn tiên huyết, một đạo dữ tợn kiếm thương, từ đầu vai của hắn một mực vẹt đến phần bụng, tiên huyết bạo dũng. Chạy tới Tô Mặc Yến thấy cảnh này, sắc mặt dữ tợn đến vặn vẹo. Long Uyên thôn trưởng, a, Tô Mặc Yến chân khí bạo dũng, liền muốn đối lão giả áo bào trắng giết đi. Thiếu gia, mau lui xuống. Long Uyên thấy thế, biến sắc, ha ha, cuối cùng xuất hiện một vị Tô gia dư nghiệt, giam giữ ngươi, lại bước ra Tô Kiếm Thi. Lão giả áo bào trắng thấy thế, mỉm cười, tùy ý trong nháy mắt, một đạo hùng hồn khí kiếm bạo trùng mà đi. Phốc phốc, Tô Mặc Yến bay ngược mà ra, bị kích té xuống đất. Toàn thân máu me đầm đìa. Nếu không phải lão giả áo bào trắng lưu thủ, hắn gảy ngón tay một cái liền có thể đánh giết Tô Mặc Yến. Tô Mặc Yến, Diệp Cô Thần thần sắc kịch biến. Giết, Long Uyên thấy thế, lại lần nữa vứt mạng xuất thủ, cùng thời mở miệng nói, Diệp Cô Thần, mau dẫn bọn hắn đi. Diệp Cô Thần cắn răng, hắn biết, dưới mắt sáng suốt nhất cử động, liền là nhanh mang Tô Mặc Yến cùng Tô Kiếm Thi rời đi. Nhưng là, Diệp Cô Thần có thể trơ mắt nhìn Long Uyên chết sao? Thần điêu bọn chúng hẳn là cũng cảm ứng được bên này biến cố, các loại tiểu hắc trở về. Diệp Cô Thần thầm nghĩ, chỉ cần kéo tới tiểu hắc trở về, lấy cổ thần ngọc điệp mở ra phong ấn. Như vậy hết thảy nguy cơ, liền có thể giải trừ. Nhưng liền tại này lúc, Diệp Cô Thần bên tai, nghe được Tô Thất Xảo thanh âm. Tô tỷ tỷ, ngươi đi mau a, không được qua đây. Diệp Cô Thần lông mi ngưng tụ, quay đầu xem đi. Tô Kiếm Thi tại đầy trời thiêu đốt ốc xá bóng lưng phía dưới, như là một gốc khô héo thanh liên. Này, không, không, Tô Kiếm Thi lang lăng đứng đấy, vẫn nhìn bốn phía, cái kia vô tận huyết tinh cùng tàn khốc, làm nàng đầu óc trống rỗng.